Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Giang giận đến râu rôn lên, bảo vệ thì sao, công cái nhà họ Bạch đánh con thì không phải chuyện đương nhiên à? Con bắt nạt anh trai ruột của nó thay anh trai ra mặt thì có gì sai? Theo ta thấy, đánh con nhập viện mà vẫn còn nói được thì vẫn còn nhẹ đấy, trực tiếp đánh vào ICU mới hả giận. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức tái nhợt, anh trai ruột, thư ký Lý cũng ngây người, vẻ mặt không thể tin được. Anh trai ruột, tiên sinh không phải con một sao, đầu ra em gái, Bạch Thái Vi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi là em họ ruột của anh ấy, không được à, chẳng lẽ các người không có cô, gì, cậu gì sao? Ông Giang ho khan hai tiếng, nhà họ dọn quà thật là đơn truyền, nhưng cái đó không quan trọng. Dù sao lỗi đều do Giang Vũ Vi. Nói rồi, ông Giang chống gậy xuống đất thật mạnh. Con xem cái chuyện này ầm ĩ đến mức nào rồi. Con danh thối còn không mau xin lỗi. Cái mặt già này của ta sắp bị con làm cho mất hết thể diện rồi. Giang Vũ Vi vô cảm nhìn tôi chằm chằm, lông mày xoắn xuýt thành một cục. Tôi không ngờ cô ta là em gái của anh. Tôi có thể nhìn ra, trong mắt Giang Vũ Vi, chỉ cần bên cạnh tôi xuất hiện phụ nữ, tôi liền trở thành loại đàn ông lăng nhăng khắp nơi. Bạch Thái Vi bất bình thay tôi. Tự cô suy nghĩ lung tung. Anh tôi là người như thế nào, trong lòng cô không có chút hiểu biết nào sao? Tôi đã gọi anh ấy là anh rồi. Còn có thể là mối quan hệ nào khác? Cô thì hay rồi. Trực tiếp kết tội người ta. Chúng tôi muốn giải thích cũng lười giải thích rồi. Tức chết cô luôn đi. Giang Vũ Vi mím chặt môi, không nói một lời. Ông Giang thở dài, vẻ mặt khó coi. Tôi nháy mắt với Bạch Thái Vi, ra hiệu cô bé nể mặt ông cụ một chút. Thư ký Lý cười gượng gạo, thì ra là người nhà không nhận ra người nhà, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bạch Thái Vi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của tôi, càng nghĩ càng giận, lại hừ một tiếng. Đừng có mà làm thân với tôi đánh chính là cô ta, con đàn bà khốn nạn này. Hôm qua cô giúp cái tên khốn đó bắt nạt anh tôi đều thấy hết, nhớ kỹ trong lòng rồi. Cô yên tâm, anh tôi không thèm cô đâu, anh ấy sẽ sớm về nhà họ Bạch với tôi thôi. Sau này dù cô có hối hận cũng đừng hòng dây dưa với anh tôi nữa. Cô muốn báo cảnh sát thì báo đi, có đầy người có thể kéo tôi ra. Cho dù sau này ra tòa, tôi cũng có lý lẽ để nói, đừng hòng dọa anh tôi. Cô cứ cùng cái tên khốn đó chìm sâu đi, sắc mặt ông Giang đại biến, gì mà giúp tên khốn, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Con bé này đã giúp tên khốn nào bắt nạt Diệp Thu vậy? Giang Vũ Vi nhẹ nhàng cắn môi. Tôi nghĩ bụng, vẫn là đừng làm cho mọi chuyện thêm rối ren. Cơn phong ba ngày hôm qua, Trần Dật Nhiên và Giang Vũ Vi đều không dễ chịu gì. Cho bọn họ một chút báo thù như vậy cũng coi như đủ rồi. Trái tim ông nội vốn đã yếu, vừa phẫu thuật xong chưa được bao lâu, vạn nhất lại bị kích động thêm, vậy thì thật sự là được không bù mất. Không sao, ông nội, cháu lần trước. Tôi vừa mở miệng đã bị cắt ngang. Diệp Thu, cháu đừng xen vào trước đã. Ông Giang một tay ấn lấy tay tôi, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thái Vi. Cô bé, cháu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng sợ, cứ nói thật là được. Tôi liếc nhìn Bạch Thái Vi, bất lực lắc đầu. Cách chương.